Xin chào các bạn đã cùng quay trở lại với Radio Kinh Dị và mình là Bá Tiến. Anh em thân mến, ngày hôm nay thì xin được gửi tới mọi người tập mới nhất của bộ truyện Quỷ Bí Chi Chủ nha. Các bạn gần đây mà muốn mình livestream thì có thể qua TikTok để xem mình livestream nha. Vì mình chỉ có thể livestream trên 1 đến 2 nền tảng thôi. Ngày hôm qua thì có livestream trên TikTok, cũng khá là nhiều bạn từ kênh truyện và kênh Radio Suy Ngẫm của mình đi sang. Và mình mới biết được các bạn đã theo dõi kênh khá là lâu. Một phần cũng do mình không có livestream trên kênh nhiều nên cũng không được trò chuyện với anh em. Ok, mong thông cảm nha. Và nếu như các bạn có dùng TikTok thì hãy qua đó nha. Chương 1129, Kiên Nhẫn. Sau khi kết thúc bói toán, quay trở lại hiện thực, Colin đi ra phòng ngoài của căn hộ, ngước nhìn vầng trăng đỏ rực trên bầu trời ngoài cửa sổ, lặng lẽ suy tư một lát. Có lẽ còn có một cơ hội tiêu hóa ma dược. Cuối cùng anh thầm lẩm bẩm một câu, lấy ra một thứ, mang theo bí ngẫu, biến mất vào trong bóng đen nơi không có ánh đèn. Ở Bách Lan, anh không dám dùng lửa cháy nhảy nhót nhiều vì sợ bị Charles Latu cảm nhận thấy. Dù sao không phải lần nào cũng có thể thuận lợi đốt hạc giấy mà Will Einstein gấp để dự phòng. Làm thế là không tôn trọng vị rắn vận mệnh kia, mà cứ đến thẳng nhà bác sĩ Alan để thăm hỏi cũng dễ khiến nhà họ bị chú ý. Chỉ chớp mắt, Colin đã xuất hiện ở một phía trái của gác chuông kiểu Gothic cao cao trong giấc mơ nọ. Ẩn thân trong bóng tối, đây là đồng hồ trật tự có tính ký hiệu của Bách Lan. Sau đó thì anh và hai bí ngẫu tách nhau ra, mỗi người trốn vào trong một chỗ khác nhau. Làm xong mọi việc thì Colin nhanh chóng cho một con chuột chuyển hóa thành bí ngẫu để nó chạy tới mép của phạm vi năng lực thao túng, há miệng thấp giọng tụng niệm một tôn danh. Thần chiến tranh vĩ đại, tượng trưng cho máu và sắt, chúa tể của loạn lạc và phân tranh, ma nữ trắng Katharina đang ở khu vực này. Colin đang thực hiện giao hẹn với cả ác linh thiên sứ đỏ, cũng hy vọng sinh vật từng có địa vị cao này sẽ thay mình dẫm vào các bẫy dập có khả năng tồn tại. Đồng thời anh cũng rất nghi hoặc về mưu đồ thực sự của Solon Inhom Medici, nên không vội vàng đi tìm giáo hội đêm tối hoặc là nữ nguyên thần bí, chỉ định đứng ngoài quan sát, xác định tình hình, đỡ liên lụy người khác rơi vào bẫy. Tiếng cầu nguyện vừa đứt, con chuột màu xám nọ đột nhiên hơi run rẩy, rồi lặng lẽ ngã vào thùng rác bên cạnh. Nó mất đi sinh mệnh của mình, không còn là bí ngẫu của Glenn nữa. Đây là cách Glenn đề phòng bản thân bị ác linh thiên sứ đỏ đánh dấu. Mà bản thân sau khi từ bỏ con chuột bí ngẫu, lập tức rời khỏi khu vực đồng hồ trật tự cùng với cả Kunat và Energy, đi ra xa cách chỗ đó hơn mấy cây số, rồi để người thắng cuộc cầu nguyện hải thần Kavitiwa. Cầu nguyện xong thì một người, hai bí ngẫu lại tiếp tục lùi về sau, kéo giãn khoảng cách thêm một đoạn nữa. Sau đó Colin trốn trong một nhà kho của một căn nhà, đi nghịch bốn bước, tiến vào phía trên sương mù xám, ngồi vào vị trí của kẻ khờ. Anh lập tức giơ tay gọi quyền trượng hải thần đến, mượn điểm sáng cầu nguyện của người thắng cuộc để mở rộng phạm vi, quan sát tình hình xung quanh khu vực mục tiêu. Cùng lúc đó thì một bàn tay khác của Colin cầm lấy tờ giấy có dính máu của trung tướng bệnh tật Tracy, có sự xúc tác như thể cùng phạm vi đã được xác định đại khái. Nhờ tầm mắt chân thật, Glenn không mất nhiều thời gian đã tìm ra chỗ của ma nữ trắng Katharina đang ẩn náu. Cô gái thanh tú, tóc đen mắt lam, mặc áo dài trắng thánh thiện kia giống như một chiếc lông chim không có sức nặng vậy, khẽ lướt qua phố lớn ngõ nhỏ. Các cảnh sát thì tình cờ đi tuần tra ngang qua, cho dù có nhìn về đúng phương hướng cũng không thể phát hiện ra sự tồn tại của cô ta. Nếu không phải có sự trợ giúp của sương mù xám, Klein cũng chỉ có thể dựa vào dây linh thể để nhìn thấu lớp ẩn thân này. Klein hít vào một hơi, kiên nhẫn chờ đợi ác linh thiên sứ đỏ lên sân khấu, cũng tiện thể quan sát xem Katharina đang tìm kiếm cái gì. Ai nghi ngờ mục tiêu của vị ma trắng nữ kia chính là Tristic. Thời gian trôi qua từng phút từng giây, vầng trăng đỏ rực dần ngả chênh chách, Katerina lượn lờ quanh khu vực đồng hồ trật tự một hồi nhưng mà không thu hoạch được gì cả. Thoáng để lộ ra vẻ bực bội và thất vọng, dường như có thể rời khỏi nơi này bất cứ lúc nào. Mà ác linh thiên sứ đỏ vẫn chưa xuất hiện. Việc này thì Solon, Inhom, Medici chỉ đang lừa mình, không thực sự coi ma nữ trắng là mục tiêu. Không, việc này không cần thiết. Như vậy xem ra toàn bộ điều kiện của hắn đều không có bất kỳ ý nghĩa gì cả. Ác linh thiên sứ đỏ thực ra đã đến hiện trường rồi, nhưng mà cũng không lập tức ra tay giống mình, đợi mình và đồng đội đại chiến với cả Katerina một trận, sau đó mới thu tàn cuộc. Mình cũng muốn đợi hắn chiến đấu với cả ma nữ kia, đến giai đoạn đặc biệt thì đột nhiên xuất hiện, cướp lấy quả ngọt to nhất. Trong lúc Colin suy đoán đã lờ mờ nghĩ ra, ai ngờ ác linh thiên sứ đỏ cũng phải thận trọng, điềm tĩnh giống mình, hy vọng bản thân sẽ là người đánh cá thu lưới, chứ không phải là cái lưới kia. Việc này thật là phiền toái. Tiếp theo thì phải so xem ai kiên nhẫn hơn ai. Clint thầm lầm bầm hai câu, tiếp tục thông qua điểm sáng cầu nguyện quan sát tình hình khu vực xung quanh đồng hồ trật tự. Tích tắc, tích tắc, kim đồng hồ nhảy lên theo một tiết tấu cố định trong màn đêm yên ắng. Vẻ mặt ma nữ trắng Katerina thì ngày càng u ám hơn. Đột nhiên cô ta chuyển ánh mắt về phía một khung cửa sổ thủy tinh trên một tòa nhà. Trong đêm tối mờ ảo, nó như một chiếc gương phản chiếu sự vật phía trước. Đôi mắt màu lam xinh đẹp của Katerina thì hơi lập lòe, trên gương mặt lập tức trở nên tối tăm. Bên trong thì giống như đang ẩn chứa vô số sự vật và tầng tầng lớp lớp không gian vậy. Cánh cửa sổ thủy tinh kia dường như trở thành một lối đi dẫn vào thế giới khác vậy. Clint chợt giật thót trong lòng, kết hợp với đủ loại năng lực phi phạm liên quan đến gương mà Triss đã từng đề cập qua. Anh nghi ngờ Katerina sắp dùng thế giới trong gương để rời khỏi nơi này, kết thúc buổi săn bắn đêm nay. Sao ác linh thiên sứ đỏ vẫn còn nhẫn nhịn được? Tinh thần của Clint cũng trở nên căng thẳng, theo bản năng định bỏ quyền trượng hải thần xuống quay về hiện thực, mở ra hành động nhắm vào ma nữ trắng, không cho cô ta rời đi dễ dàng như vậy. Suy nghĩ trong đầu thay đổi rất nhanh, cuối cùng Clint lại không hề hành động. Anh cảm thấy mình vẫn còn có thể đợi một chút, bởi vì cho dù Katerina rời khỏi khu vực xung quanh đồng hồ trật tự, nhưng chỉ cần cô ta vẫn chưa phát hiện ra tình hình của cô con gái Tracy, thì Clint vẫn có thể định vị được cô ta. Đến lúc đó thì anh sẽ gọi ma kính Aronet đến, hỏi về năng lực và vật phẩm cụ thể của mục tiêu. Sau đó đi tìm nữ vương thần bí Burnett hỗ trợ, hoặc tới giáo hội đêm tối để mượn vật phong ấn cấp 1. Trước khi ra tay, anh phải làm cho thắng lợi nghiêng về phía mình. Hành động lần này của mình không cần phải cố giấu giếm như vậy. Nếu mình đi mượn vật phong ấn mà tổng giám mục cho mượn, thì chứng tỏ thái độ thực sự của nữ thần về chuyện của Georgie là không thích vị quốc vương này trở thành hoàng đế đen. Nhưng mà cũng chỉ có thể ngầm chấp nhận. Nếu có người định phá hỏng nghi thức thì cũng rất sẵn lòng cung cấp sự trợ giúp nhất định. Clint bình ổn lại cảm xúc hơi nôn nóng để trạng thái quan sát thả lỏng hơn. Lúc này thì vẻ mặt của ma nữ trắng Katerina đã trở lại bình thường. Cô ta bay tới phía trước cánh cửa sổ thủy tinh, sau đó chui vào trong như không có hề gì cả. Thế giới hư ảo tầng tầng lớp lớp trong gương theo đó thu lại, giống như đang không ngừng rút ra xa vậy. Đúng lúc này thì Clint đang dùng tầm mắt chân thật để quan sát, dường như nghe được một tiếng hét thê lương của phụ nữ. Tiếng hét này truyền ra từ thế giới trong gương, mang theo nỗi sợ hãi tột độ và cảm xúc mãnh liệt khó có thể tin. Mà các gia đình xung quanh thì không một ai thức giấc cả, hoàn toàn không nghe thấy gì. Đây là tiếng hét của Katerina sao? Rốt cuộc cô ta đã gặp phải thứ gì vậy? Ánh mắt Clint chợt ngưng lại, sau đó nghĩ tới một việc. Ác linh thiên sứ đỏ cũng là ác linh, cũng có thể hiện trên gương, dùng nó để làm trung gian. Nói cách khác, hắn không hề xa lạ đối với cả thế giới trong gương. Chẳng lẽ Solon, Inhom và Medici vẫn luôn ẩn giấu trong gương, đợi ma nữ trắng chủ động rơi vào bẫy sao? Đồng tử Clint phóng to, hình ảnh u ám mờ mịt trong cánh cửa sổ thủy tinh dần dần biến mất. Chiếc gương kia thì không còn chút bất thường nào cả, đã trở về với cả dáng vẻ nguyên bản. Qua vài giây thì đáy của khung cửa sổ thủy tinh có thứ gì đó màu đỏ tươi chậm rãi tràn ra, ngưng tụ thành chất lỏng chảy xuống phía dưới. Những nơi chất lỏng chảy qua, màu vàng nhạt vốn có xung quanh đều bị nhuộm một màu xám trắng, giống như được khảm một lớp đá lên trên vậy. Tách, tách, tách. Từng giọt chất lỏng rơi xuống, nhuộm mặt đất một màu đỏ tươi như máu, tươi đẹp như hoa. Thấy cảnh này thì cơ trên mặt của Klein thoáng giật giật. Anh vội vàng dùng năng lực thằng hề khống chế vẻ mặt của mình. Kết cục này quả thực vượt quá ngoài dự đoán của anh. Một ma nữ bất não, một bất lão ma nữ sống hơn 1000 năm, một thánh giả danh sách 3 hùng mạnh và có thâm niên, mà rơi vào tay cạm bẫy của ác linh thiên sứ đỏ lại không hề có chút phản ứng nào, cứ thế rơi vào im lặng. Mà bản thân Klein thì cho dù cộng cả hai bí ngẫu cùng vật phong ấn, nếu so với cả thực lực đơn thuần của Katerina cũng còn kém một chút, phải dùng sự chuẩn bị để bù lại. Điều này chứng tỏ rằng nếu đổi thành anh đối diện với cả ác linh thiên sứ đỏ, chỉ sợ cũng không có kết cục tốt đẹp. Cũng bất lực, nhỏ bé, cũng chỉ có thể chậm rãi chìm vào cơn hồng thủy như Katerina thôi. Hắn từng là vua thiên sứ, cho dù còn chưa hồi phục được như thời kỳ mạnh nhất, nhưng vẫn khiến người ta tuyệt vọng như vậy. Klein nhìn lượng máu chảy ra khỏi cửa sổ thủy tinh kia dần ít đi, hít một hơi thật sâu, quay về hiện thực. Tiếp đó anh trao đổi vị trí với cả người thắng cuộc Energy để hắn truyền tống tới trước khung cửa sổ thủy tinh kia. Khi quỷ pháp sư trao đổi vị trí, có thể lựa chọn hai cách thức, hoặc chỉ đổi thân thể, hoặc đổi cả thân thể lẫn đồ đạc. Nhưng ở cấp bậc này, Klein vẫn chưa thể nào đổi được đồ đạc theo ý của mình. Không thể muốn giữ lại cái gì thì giữ lại cái đó được, chỉ có thể lựa chọn giữ toàn bộ hoặc đổi toàn bộ. Bóng dáng của người thắng cuộc Energy trong lốt của Hermes Sparrow vừa phát họa ra, đã lập tức thấp giọng nói với cả khung cửa sổ thủy tinh kia: "Tôi đã hoàn thành lời giao hẹn của mình." Trên cửa sổ thủy tinh chớp mắt hiện ra một bóng người. Hắn mặc áo dài nền đen hoa văn đỏ, đội mũ trùm tơ hơ hứng, để lộ ra gương mặt có đường nét ôn hòa, màu da hơi nâu nhưng thiếu sự hồng hào, chính là người trông cửa bị Solon in Homedesi nhập xác kia. "Làm khá tốt." Người thanh niên này từ cửa sổ đi ra cười nói. Nghe thấy câu này thì Klein rút ra một thứ từ trong túi áo, vừa nhếch khóe miệng vừa đáp lại với chút vẻ vai: "Anh làm cũng khá tốt." Khi nói chuyện thì anh thổi một hơi lên chiếc bình độc nhãn trong tay, rồi đeo nó lên vị trí mắt trái. Nụ cười của Solon in Homedesi chợt cứng lại. Chương 1130 thông linh. Có một chớp mắt, đêm tối lạnh lẽo chợt trở nên nóng ran, giống như đang phun ra nham thạch vô hình vậy. Nhưng mà hiện tượng đó nhanh chóng biến mất, mọi thứ trở lại bình thường. Ác linh thiên sứ đỏ đánh giá Klein từ trên xuống dưới vài lần, cười nói giống như chưa từng xảy ra chuyện gì vậy. "Ta phải nói lại một lần nữa, anh có thiên phú của kẻ khiêu khích đấy. Thời điểm Charles Latu tiêu hóa được ma dược quỷ pháp sư kia, cũng không dám giả dạng ơ mo trước mặt ta." Giọng điệu của hắn không hề mang theo chút tức giận nào, không nói vì sao Charles Latu không dám. Nhưng mà khi ánh mắt đảo qua thì Klein cảm thấy cả người lạnh ngắt như rơi vào hầm băng vậy. Đây là cảm nhận từ bản thể của anh. Cho dù cách một bí ngẫu mà anh vẫn có thể dựng cái tóc gáy lên được. Không cần Solon in Homedesi nói gì, Klein đã hiểu rõ ý nghĩa tiềm ẩn trong lời nói của hắn. Những kẻ dám dùng cách này để hù dọa đều sẽ chịu sự trừng phạt từ sắt và máu ngay tại trận. Nhìn ác linh thiên sứ đỏ tuy đã thu lại khí thế nhưng mà vẫn khiến người ta có cảm giác địa ngục, Klein không nhịn được lẩm bẩm vài câu. "Nếu không phải vừa rồi ma dược quỷ pháp sư đã tiêu hóa được một lượng khá lớn, thì ta thực sự cho rằng ý chí của ngươi mạnh như thép vậy. Thực lực đã khôi phục ít nhất là đến cấp bậc danh sách 1. Còn bây giờ thì ta cơ bản có thể xác định biểu hiện điềm tĩnh bên ngoài của ngươi chỉ hòng che giấu nỗi sợ hãi cực độ đối với cả Amon. Điều này cũng chứng tỏ địa vị hiện giờ của ngươi cùng lắm là danh sách 2. Hơn nữa, bản thân của mình cũng đã chuẩn bị tâm lý sẽ mất đi một bí ngẫu để nhanh chóng tiêu hóa được ma dược. Cho nên đây là sự mạo hiểm buộc phải chấp nhận. Nếu Danis ở đây bảo hắn nhân cơ hội này hô lên 2 tiếng đổ nhát gan, thì cho dù hắn có uống 5 chai ma dược kẻ khiêu khích cũng sẽ tiêu hóa hết ngay. Cố lên thì không khiêu khích ác linh thiên sứ đỏ thêm nữa, mỉm cười tháo chiếc kính độc nhãn kia ra rồi nói: thời kỳ đế quốc Solon, Charles Latu hẳn là thiên sứ, làm sao có khả năng còn đang tiêu hóa ma dược quỷ pháp sư? Người ta nói là Charles Latu nhỏ. Solon Inhomedesi thuận miệng đáp lại một câu. Điều này đồng nhất với cả những gì ông cụ trong người của Leonard đã miêu tả. Colin khẽ gật đầu, chuyển sang đề tài chính. Ngươi đã giải quyết ma nữ trắng? Anh nói sao? Ác linh thiên sứ đỏ cười một tiếng rồi nói: hơn nữa, làm người thì phải lịch sự. Nếu Catherina đã tự xưng là thánh nữ trắng rồi thì đừng gọi cô ta là ma nữ nữa. Lịch sử, một thợ săn lại nhấn mạnh lịch sử với mình. Trong chớp mắt, Colin rất muốn giật giật khóe miệng để bày tỏ cảm giác hoang đường trong lòng mình, nhưng mà cuối cùng thì vẫn nhẫn nhịn. Xem ra thì khiêu khích cũng không chỉ có hai cách là chế giễu và chửi người khác. Ôi, cái loại chi tiết mỗi một câu chửi như Danis đúng là nỗi sỉ nhục của thợ săn. Colin thì vừa nghĩ vừa lên tiếng: ta đã thực hiện lời giao hẹn, ta nghĩ ngươi không ngại cho ta một chút thù lao nho nhỏ đâu nhỉ? Thù lao? Ác linh thiên sứ nhỏ. Ác linh thiên sứ đỏ cười khẩy một hồi rồi nói. Colin không để ý thái độ của hắn, vẫn tiếp tục như tự nói: ta muốn thông linh ma nữ trắng, hỏi một vài chuyện từ chỗ cô ta. Chỉ yêu cầu này thôi. Ác linh thiên sứ đỏ buồn cười hỏi. Colin gật đầu: đúng vậy, không thành vấn đề. Solon Inhom và Medici giơ tay phải ra chụp vào giữa trán mình, từ đó kéo ra một bóng dáng hư ảo lờ mờ, chính là thánh nữ trắng Catherina, trên mặt vẫn còn nỗi sợ hãi và vẻ hoang mang. Có thể để chúng ta trao đổi riêng không? Colin thấy thế thì nhìn quanh một vòng. Ác linh thiên sứ đỏ bật cười: có cần một phòng riêng không? Dùng đầu óc một chút đi. Cho dù anh có muốn giấu những vấn đề mình muốn hỏi thì ta cũng có thể thông linh với Catherina được. Trừ phi anh không định trả cô ta cho ta, hoặc là anh là một thằng bé cần cảm giác nghi thức. Clint để bí ngẫu đáp lại với vẻ mặt không biểu cảm: ta có cách để cô ta quên đi vấn đề đã hỏi. Câu này vừa là thật vừa là dối. Thật ra thì ở chỗ Clint quả thật có thể mượn được đặc tính phi phàm thao túng của Harvin Dambit để hoàn thành việc đấy. Chỉ là khá khó khăn thôi, xác suất thất bại rất cao. Hơn nữa hiệu quả xấu lại cũng không ít. Đổi chỗ ở, vì Clint căn bản không định làm thế, sẽ làm lộ ra rất nhiều chuyện quan trọng. Mục đích của anh nói câu đó chỉ có một, đó chính là khiến cho ác linh thiên sứ đỏ nghi ngờ việc hỏi đáp có phải là sự thật hay không, cho rằng bên trong còn che giấu phần mấu chốt, từ đó bỏ qua giá trị của vấn đề bên ngoài. Đây là một cách hữu hiệu để đề phòng kẻ đa nghi. Đương nhiên, Colin cũng không hy vọng xa vời rằng nhất định thành công. Dù sao thì kẻ đối diện cũng là thiên sứ đỏ, chấp trưởng âm mưu. Không tệ. Solon Inhom Medici nghe xong câu trả lời của Colin, cả người đột nhiên biến mất, chui vào trong mặt cửa sổ thủy tinh. Colin liếc mắt nhìn chỗ máu đã ngưng tụ thành đá xám, cảm thấy hơi tiếc nuối. Sau đó dẫn ma nữ trắng Catherina có chút ngơ ngẩn ra khỏi nơi có thủy tinh, đi vào trong một con ngõ nhỏ tối tăm. Anh lấy ra một ngọn nến, tinh dầu và bột phấn thảo dược, bố trí tế đàn cầu nguyện nữ thần đêm tối, hy vọng có thể thông qua nghi thức ma pháp hoàn thành thông linh. Đây là kỹ năng anh đã thuần thục khi làm kẻ gác đêm. Nghi thức hoàn thành, theo đó sức mạnh bí ẩn to lớn khủng khiếp từ trên trời cao không thể miêu tả giáng xuống, khiến bốn phía trở nên vô cùng yên tĩnh. Đôi mắt Glenn chợt đen thẫm lại, giống như đang đè nén một màn đêm tối vậy. Anh lập tức nhìn thấy có thêm nhiều thứ xuất hiện xung quanh Catherina, thấy được ánh sáng lập lòe, gió bão tâm linh mông lung mờ mịt. Dễ dàng xuyên qua trở ngại này, anh nhìn thẳng vào thể tâm trí của ma nữ trắng. hợp tác giữa giáo phái ma nữ và Georgie Ba đã kết thúc rồi đúng không? Glenn không hề lơ là bắt đầu bằng một câu hỏi không nhạy cảm lắm, dùng nó để quan sát trạng thái của Katerina. Vẻ ngơ ngác và mê man trên mặt của Katerina tự nhiên giảm đi. Cô ta nở một nụ cười thuần khiết trả lời: đúng vậy. Vì sao cô còn ở lại Bách Lan? Glenn tiếp tục hỏi. Katerina thì đáp lại bằng vẻ nghiêm túc: đuổi bắt chết. Cô ta đã lấy đi một vật phong ấn quan trọng. Đó là vật phong ấn gì? Colin nhớ lại chiếc nhẫn khảm ngọc có hình dáng đặc biệt mà Triss từng đeo trên tay. Ma nữ trắng Katerina thì thành kính nói: nó có liên quan đến việc nguyên sơ thức tỉnh. Bản thân nó ngoại trừ có địa vị bậc không thì không có năng lực gì cả. Quả nhiên có liên quan đến ma nữ nguyên sơ. Các cô còn đổi tên Triss thành Trichick. Glenn không để lộ vẹt mình biết tên thật của ma nữ nguyên sơ, hỏi tiếp: cô có biết 8 khu lăng tẩm khác của Georgie Ba ở đâu không? Katerina nhíu mày khiến người ta thương xót đáp lại: chia ra ở ngoài ô phía tây nam của Bách Lan, quận Okhova, quận Đông Twister. Vì ma nữ trắng này nói qua về những địa điểm của 8 khu lăng tẩm trước đấy, tiếp đó giới thiệu chi tiết vị trí và tình hình cụ thể. 8 khu lăng tẩm đó được xây dựng xong từ lâu, tạm thời đóng cửa lối truyền tống. Cho dù có bùa chú tương ứng thì cũng không thể nào mở ra được. Mà muốn trực tiếp từ bên ngoài tìm được nơi đó là điều gần như không có khả năng. Ngoại trừ hai vị thiên sứ hoàng gia, thần vương Ruth, nữ công tước Georgia và bản thân Georgie Ba ra thì không ai có thể tiến vào. Trong này có một địa điểm là nơi mà Kunat Koger thường xuyên đi săn thú, ăn khớp với suy luận của mình, chứng tỏ ma nữ trắng không nói dối. Đợi quay về phía trên sương mù xám rồi xác nhận thêm. Nếu tình hình là thực thì khá là rắc rối. Với thế cục trước mắt, bất kể là thân vương Ru hay là công tước Zelzina đều nằm trong tầm mắt của thiên sứ. Điều khó nhất chính là làm thế nào để tiến vào bên trong di tích. Một khi có thể đi vào thì phần sau không còn nguy hiểm nữa. Chiến tranh đã nổ ra, cần phải bị đối đầu với cả người phu sát, mà số lượng bán thần có hạn. Georgie Ba thì không thể nào để mỗi một khu di tích đều có một vị thánh giả trông coi và mời thiên sứ ở đứng giữa cứu viện được. Trong lúc suy nghĩ thì Glenn lại hỏi thêm một câu: hoàng gia có hai vị thiên sứ sao? Trên thực tế thì không chỉ có vậy, bởi vì thân phương Georgie Ba cũng rất có khả năng đó là thiên sứ rồi. Ma nữ trắng Katerina thành thật đáp lại: hai vị thiên sứ kia, một là người sáng lập ra vương quốc Ruen, đã sống từ thời kỳ đệ tứ, người bảo hộ William I, là bàn tay trật tự danh sách một con là người trọng tài, và một vị khác từng là công tước nam xứ Wales, Drinker Augustus, là người cân bằng danh sách hai con là người trọng tài. Về phần hoàng gia có tổng bao nhiêu vật phong ấn cấp công thì tôi cũng không rõ. Nhà lập quốc trên đồng 10 bảng kia vẫn còn sống sao? Không ngờ lại có cảm giác lịch sử đi vào hiện thực. Colin kết thúc suy nghĩ, gật đầu hỏi: vì sao cô lại hợp tác với cả Georgie Ba? Vì một phần đặc tính phi phàm của kẻ chinh phục, nó hiện giờ đang trong tay của chúng tôi. Vẻ mặt Katerina chợt trở nên kích động. Kẻ chinh phục là tên ma dược danh sách 1, con đường linh mục đỏ. Vậy nó sẽ quay về chỗ của ma nữ nguyên sơ, hay là chỗ lãnh đạo cấp cao của giáo phái các cô? Colin đăm chiêu gặng hỏi: giáo phái các cô có những lãnh đạo cấp cao nào? Nó sẽ được hiến tế cho nguyên sơ, nhưng mà trước tiên thì phải tìm được vật phong ấn mà Triss đã lấy đi. Hiện nay thì nó được thánh nữ đen trông coi. Lãnh đạo cấp cao của giáo phái chúng tôi tất cả đều lấy màu sắc làm danh hiệu. Katerina đáp lại chi tiết. Sau khi biết được nhiều chi tiết hơn, Glenn ngừng thông linh, dọn dẹp tế đàn để linh hồn của ma nữ trắng trở về phía trước cửa sổ truyền tinh lúc trước. Còn bóng dáng của anh thì trở trong suốt, dùng truyền tống biến mất khỏi khu vực này, tập hợp với bản thể và một bí ngẫu khác. Sau khi thấy Hermes Pardo rời đi, vẻ ngơ ngác và mê man trên mặt của Katerina đột nhiên biến mất, lấy lại vẻ sinh động. cô ta lần nữa tiến vào tấm cửa sổ thủy tinh tối tăm kia. Vài giây sau thì Solon, Inhom, Medici mặc áo dài nền đen, hoa văn đỏ cùng ma nữ trắng bước ra khỏi gương. Người sau thì có thân hình rõ ràng, đầy cảm giác máu thịt, không hề có dấu vết đã chết. Ý cô là hắn đang hỏi về chuyện 8 khu lăng tẩm bí mật khác của George III. Sức mạnh thông linh đến từ đêm tối sao? Ác linh thiên sứ đỏ sờ cằm, nghiêng đầu hỏi Katerina. Ma nữ trắng khẽ gật đầu nói, đúng vậy. Hả? Ác linh thiên sứ đỏ chợt cười khẽ một tiếng. Vậy là không muốn để cho George III trở thành hoàng đế đen sao? Katerina đảo mắt để lộ ý cười. Nhưng mà đây là chuyện không có khả năng thành công đâu. Cho dù hắn có mạnh lên với tốc độ nhanh hơn, nhận được nhiều sự trợ giúp hơn, cũng không có cách nào đối đầu với sự hợp tác của hoàng gia, quân đội và tổ chức kia đâu. Không, chỉ riêng gia tộc Augustus thôi, với cấp bậc và thực lực của hắn thì cũng không thể nào làm lay chuyển được, trừ phi là đến từ đêm tối tự mình nhúng tay. Nói tới đây thì vị ma nữ trắng này đổi giọng điệu có vẻ tùy ý hơn. Tôi rất ngạc nhiên, vì sao sau khi ngài đã chiếm ưu thế tuyệt đối rồi lại không trực tiếp giết tôi? Ác linh thiên sứ đỏ nhìn cô ta một cái, khóe miệng dần nhếch lên. Cô cảm thấy mình đủ tư cách để trở thành mục tiêu thực sự của ta sao? Chương 1131, cao thủ bốc cơ. Nghe câu trả lời của ác linh thiên sứ đỏ, nét mặt trắng của ma nữ trắng Katerina không kìm được chợt cứng lại. Solon, Inhom, Medici bật cười một tiếng, tiếp tục nói: chắc cô trở thành bán thần vào cuối kỳ đệ tứ, đến giờ cũng hơn 1000 năm rồi, sao còn chưa trở thành thiên sứ đi? Chẳng lẽ trong lòng không cảm thấy tự ti sao? Mà cái tên vừa rồi vốn còn phải dựa vào ngài Akot Iger mới có thể đối mặt với cô, yếu ớt hệt như chim non vừa chui ra khỏi vỏ trứng vậy. Kết quả thì sao? Chưa đến 1 năm, hắn cũng đã tấn thăng danh sách 4 rồi, nhận được thần tính, đủ thực lực để đối đầu với cô. Cô không có suy nghĩ gì về việc này sao? Không cảm thấy bản thân của mình đã lãng phí hơn 1000 năm hay sao? Cho dù là một con chó sống hơn 1000 năm, chưa biết chừng cũng đã mở được cánh cửa đó rồi, trở thành thiên sứ rồi đấy. Tôi biết cô đang suy nghĩ cái gì. Cô vừa vô cùng ghen tị, vừa sinh ra dục vọng vặn vẹo, muốn thông qua việc ngủ với hắn để chứng tỏ bản thân. Mà nữ các cô thật buồn cười, một mặt thì muốn giữ vững sự nam tính vốn có của mình trong lòng, tránh việc mình bị lạc đường dẫn đến mất khống chế, mặt khác thì lại muốn thể hiện sự quyến rũ nữ tính, trải nghiệm tình yêu mãnh liệt và sung sướng. Thợ săn bọn ta thì không có vấn đề này, bất kể giới tính gốc gác là gì. Dù sao, sau việc này cần phải làm vẫn là chiến tranh và giết chóc. Nguyên Sơ đúng là một kẻ vặn vẹo. Nữ giới thuần túy thì đi theo con đường ma nữ sẽ tốt hơn rất nhiều. Các cô lại chuyển nỗi đau khổ từ đời này sang đời khác, mục đích chủ yếu nhất thực là trả thù số mệnh đúng không? Một câu của ác linh thiên sứ đỏ đều như mũi tên đâm vào lòng của ma nữ trắng, khiến gương mặt vốn xinh đẹp diễm lệ của cô ta hơi co rúm lại. Những sợi tóc dài đen nhánh dường như cũng to thêm một chút. Solon Inhom Medici liếc nhìn Katerina một cái, chẹp miệng cười nói: cô sẽ không bị ta khiêu khích mà trực tiếp mất khống chế đấy chứ? Thật sự thì khiến người ta có cảm giác hoài niệm. Ác linh thiên sứ đỏ dừng một chút lại nói: cô có thể đi rồi. Nếu có chuyện gì thì nhớ tụng niệm tôn danh của ta. Đương nhiên nếu ta cần thì cũng sẽ trực tiếp tới tìm cô. Gương mặt của ma nữ trắng Katerina trở lại bình thường. Cô ta hơi nhíu mày, hơi với tỏ vẻ khó tin. Cứ thế, để tôi đi. Ác linh thiên sứ đỏ bật cười ha hả. Sao? Muốn ngủ với ta nữa hả? Thời cơ thích hợp cũng không phải là không được. Nhưng bây giờ thì còn có chuyện quan trọng cần làm. Yên tâm đi. Cô đã từng tụng niệm tôn danh của ta rồi. Đưa một giọt máu của mình cho ta, thì cô sẽ luôn ở trong tầm mắt của ta. Có thể bị ảnh hưởng bất cứ lúc nào. Chẳng lẽ cô đã quên sự khác nhau giữa địa vị thiên sứ và thánh giả sao? Không rõ người có địa vị cao rốt cục mạnh đến mức nào hả? Ha ha, trừ phi cô trực tiếp cầu nguyện Nguyên Sơ, nhận được hồi đáp. Nếu không thì cô vĩnh viễn cũng không thể thoát được tầm mắt của ta đâu. Bình thường thì tiên sứ đã có thể làm được chuyện này rồi, nhưng nó chỉ giới hạn trong phạm vi mới chỉ tụng niệm tôn danh. Nếu cô không tin, ta cho phép cô kiếm sự trợ giúp từ thiên sứ. Ma nữ trắng Katharina thì vẻ mặt trầm xuống, cuối cùng chỉ cười nói: nghe theo lời dạy của ngài à, thưa ngài Medici. Solon Inhom Medici hơi nhướng mày. Hình như cô không an phận lắm nhỉ? Ta thậm chí có thể tưởng tượng ra trạng thái khi cô đối mặt với cả Hermes Pardo vừa rồi. Nhưng mà ta cũng không để tâm đâu. À quên, không nói với cô. Cô tốt nhất là xác nhận tình trạng của đám hậu duệ có huyết thống với mình đi. Hermes Pardo có thể dễ dàng tìm ra cô như vậy, chẳng lẽ không cảm thấy có vấn đề gì sao? Sắc mặt của Katharina chợt trắng bệch, sau đó nghiêm túc thong thả gật đầu. Tôi rõ rồi. Nói xong thì cô ta lập tức lùi về phía sau, lại một lần nữa chui vào trong khung cửa sổ thủy tinh kia, thông qua thế giới hư ảo trùng điệp trong gương, không biết đi đến nơi nào. Nhìn ma nữ trắng biến mất, bên mặt trái của ác linh thiên sứ đỏ chợt nứt ra một lỗ hổng đầm đìa máu, từ bên trong phát ra tiếng nói. Quả là một diễn viên kịch không tồi, làm cho bản thân giống như không khỏi khống chế biểu cảm cho lắm. Có phần không an phận nhưng mà lại đến thông minh, rất dễ bị phát hiện ý đồ. Đúng vậy, cứ thế để chúng ta có khả năng lớn khinh thường cô ta, làm giảm sự đề phòng của cô ta đối với chúng ta. Phía bên phải mặt của ác linh thiên sứ đỏ cũng nứt ra một khe hở dữ tợn đầy máu. Hay cái đám ma nữ này quả đều rất gian xảo, nhưng mà ta chưa bao giờ xem thường mỗi một con ruồi cả. Ác linh thiên sứ đỏ dùng miệng bình thường nói. Cô ta muốn làm ta mất cảnh giác, khiến ta khinh thường mình là chuyện không có khả năng. Lỗ hổng đầm đìa máu bên trái gương mặt mở ra đóng lại. Vậy vì sao lúc trước ngươi lại bị Dalis Tatudo bắt được? Đó là vì có hai người các ngươi đấy. Nhân cách thuộc về Medici nhếch miệng nói. Chẳng liên quan gì đến việc mất cảnh giác và coi thường. Khe hở máu bên mặt phải thì hừ một tiếng. Trở thành con mồi của người khác rồi có cảm tưởng gì không? Thần chiến tranh vĩ đại, thiên sứ đỏ bên cạnh tạo vật chủ. Cũng không tệ lắm. Sắc mặt của Medici tối đi một chút, nhưng mà lời nói thì lại khá là dương dương đắc ý. Nhân cách thuộc về Solon dùng cái miệng nứt ra bên mặt trái nói. Người rất thích dùng cách lừa gạt để đạt được mục đích. Lúc trước đám người Zalista nhìn thấu trò lừa gạt của ngươi nên mới nắm được cơ hội. Mà vừa rồi ngươi lại đang lừa gạt Katharina, rõ ràng chỉ có thể bày ra chút khí thế, dựa vào bẫy dập để đánh lén, để gây ra thương tổn nhất định. Không có cách nào giải quyết nhanh gọn cô ta được. Lại còn giả vờ đã khôi phục danh sách một, lừa cô ta tụng niệm tôn danh của ngươi, rào ra máu của mình. Medici bĩu môi nói. Lừa gạt cũng là một cách chơi bình thường trong poker, hiệu quả không tệ đúng chứ? Nói tới đây thì thiên sứ đỏ khẽ cười một tiếng rồi nói. Hơn nữa cũng không thuần túy là lừa gạt. Ta thích nhất là sau vài lần lừa gạt sẽ xen kẹp một đến hai lần sự thật. Đợi cái tên tự cho là đã nhìn thấu lớp ngụy trang của ta chủ động nhảy vào bẫy, phạm phải sai lầm giống như hai tên ngốc các ngươi đã năm đó đấy. Những kẻ chết đầu tiên chính là ngươi đấy. Hai khe nứt trên mặt ác linh thiên sứ đỏ đồng thời đáp lại. Medici thì không hề ngập ngừng, nói lại ngay. Vậy thì chứng tỏ ta mạnh nhất, đáng được coi trọng nhất. Nói xong thì ba nhân cách của ác linh thiên sứ đỏ đồng thời im lặng. Vài giây sau thì khe nứt đại diện cho Inhom lên tiếng. Quan hệ giữa Hermes Pardo và đêm tối còn chặt chẽ hơn ta tưởng tượng. Ban nãy trạng thái thật của Katharina hẳn là đã bị phát hiện. Medici bật cười nói. Không sao, đây vốn là chuyện đã ngầm đồng ý. Trong sự kiện sương mù Bách Lan lúc trước, những hành động trực tiếp đều biến mất, chỉ còn lại ma nữ Triss còn sống. Chẳng phải dễ dàng chứng tỏ được vấn đề sao? Hai nhân cách Solon và Inhom không nói gì nữa. Hai khe hở đầm đìa máu trên gương mặt nhúc nhích rồi trở lại như cũ. Ác linh thiên sứ đỏ xoay vào cánh cửa sổ thủy tinh, từ đó biến mất khỏi khu vực gần đồng hồ trật tự. Phía trên sương mù xám, trong cung điện xa xưa, Clint nhìn con lắc thạch anh đang xoay tròn theo chiều kim đồng hồ trong tay, khẽ gật đầu. Anh đã thông qua pháp luật con tắc xác nhận từng câu nói của Katharina, nhận được kết quả đều chân thật. Ngay sau đó anh dựa vào việc tình hình của 8 khu lăng tẩm bí mật đã hết, bắt đầu bói toán giấc mơ, nhìn thấy được trạng thái lờ mờ và khu vực tương ứng. Điều này khiến Klein biết rằng cách thức bình thường thực sự không thể tiến vào, ngay cả loại trừ các biện pháp quấy nhiễu cũng khó có thể xác định được bên trong. Việc này rất phiền toái. Hơn nữa, trạng thái của ma nữ trắng khi thông linh không giống với cả Kunat Koger và Harvin Rambit cho lắm. Quá nhiều biểu cảm, trong lời thì cũng có tính chủ động. Đây là đặc thù của bản thân ma nữ, hay là có nhân tố khác? Klein vừa nảy ra ý tưởng, bèn giơ tay vẫy gọi tờ giấy có dính máu của trung tướng bệnh tật tới, viết xuống câu hỏi tương ứng, làm một lần bói toán giấc mơ tìm kiếm mục tiêu. Trong thế giới xám xịt, Klein nhìn thấy Tracy đã thoát khỏi sự trói buộc của tơ nhện, thấy vị ma nữ này đang ngóng nhìn ra ngoài cửa sổ. Nơi đó chìm trong gió bão đen kịt, hư ảo, không biết thuộc về nơi nào. Tracy đã thoát khỏi trói buộc, vẻ mặt không hề bi thương, chỉ tồn tại sự giận dữ và hoang mang nhất định. Quan hệ ruột thịt giữa cô và ma nữ trắng kém đến mức này rồi sao? Hay là... Klein vừa nảy ra nghi hoặc, liền thấy một ngọn lửa màu đen chợt bốc lên, khiến giấc mơ của mình nhanh chóng tan rã, vỡ thành từng mảnh nhỏ. Anh mở mắt ra xác nhận không thể thông qua tờ giấy dính máu trong tay để bói toán về trung tướng bệnh tật Tracy nữa. Do cường giả cấp bán thần đã dùng bí thuật cắt đứt liên hệ giữa hai người. Chẳng lẽ ma nữ trắng vẫn còn chưa chết? Điều này... đúng rồi. Lúc ác linh thiên sứ đỏ trả lời mình, đã dùng câu hỏi ngược lại chứ hoàn toàn không thừa nhận. Lúc ấy mình đang thông linh một người sống. Klein nhất thời giật mình, vội vàng làm một lần bói toán rốt cục xác nhận ma nữ trắng thực sự còn sống. Quả nhiên, mục tiêu thực sự của ác linh thiên sứ đỏ không phải là ma nữ trắng. Hơn nữa, kết hợp với cả tiến độ tiêu hóa ma dược, liệu có thể nhận định rằng ác linh thiên sứ đỏ còn yếu hơn so với cả mình tưởng tượng, thậm chí còn chưa khôi phục đến danh sách 2. Không thể dễ dàng giải quyết ma nữ trắng, chỉ có thể dựa vào thủ đoạn khác để áp chế. Klein trầm tư một hồi rồi nhưng không cách nào quá chắc chắn về kết luận này. Anh nhanh chóng ngưng dòng suy nghĩ, không suy xét đến phương diện này nữa, bởi vì anh đã nhận được tin tức và dự đoán từ chỗ của ma nữ trắng. Klein bỏ tờ giấy dính máu của trung tướng bệnh tật xuống, bỗng cười khẽ một tiếng, cắt đứt sự liên hệ nào đó giữa bản thể và máu, để bói toán và lời tiên đoán không thể coi nó là trung gian nữa. Không biết bôi nó lên mặt ngoài của Russell Du Ký còn hữu hiệu hay không. Nhìn tờ giấy vài giây, Klein tạm thời từ bỏ ý định làm thử, bởi vì hiện giờ vẫn chưa cần đến. Anh nhanh chóng chuyển sự chú ý đến biện pháp tiến vào 8 khu lăng tẩm khác của George III. Cách thức bình thường hẳn là không được. Biện pháp mà mình có thể nghĩ đến thì chắc chắn các thiên sứ và thánh giả của George III cũng có thể nghĩ đến. Nếu không phải được các thần linh ngầm đồng ý, thì đem chuyện này in thành truyền đơn rồi tung ra ngoài, chưa biết chừng có hiệu quả nhất định. Xác định địa điểm truyền tống, di tích Tudor, việc này... Nghĩ một lúc thì Klein đột nhiên nảy ra ý tưởng, có một suy đoán nào đó. Chương 1132, bút ký, lữ hành. Trong cung điện khổng lồ phía trên sương mù xám, Klein giơ tay phải ra, khẽ gõ lên mép bàn dài loang lổ, lẩm bẩm trong lòng. Năm gia tộc lớn của vương triều Tudor là Ermon, Abraham, Antigius, Jacob và Tamara. Người giúp Zalista Tudor trở thành hoàng đế máu là các vua thiên sứ Adam, Ermon, Abraham. Điều này có thể suy đoán hay không? Thời kỳ đế quốc liên hợp Tudor Transit đứng ở bên cạnh một trong hai quan chấp chính của Zalista có Ermon và Adam không? Nếu thực là như vậy, thì hoàng đế máu Zalista Tudor ban đầu không muốn chuyển con đường. Lúc xây dựng lăng tẩm, hẳn là sẽ tìm một trong những vua thiên sứ Ermon, Abraham, Antigius tới hỗ trợ. Mà bi theo Abraham là ngài Gate, nắm giữ con đường học đồ. Bàn về truyền tống thì có lẽ ngay cả chân thần cũng không bằng. Cho nên địa điểm truyền tống của di tích Tudor liệu có khả năng do bi theo Abraham bố trí hay không? Xác suất này rất lớn. Chỉ có nhân vật địa vị cao như ngài Gate mới có thể khiến lối vào của di tích này đạt tới trình độ đó, khiến cho mình bói toán phía trên sương mù xám thì cũng không thể nào định vị được, khiến thiên sứ chấp trưởng bí ẩn cũng khó mà trực tiếp đột nhập vào. Trong lúc suy nghĩ thì Glenn ngày càng cảm thấy suy đoán của mình có khuynh hướng gần với cả sự thật. Không biết ngài Gates có để lại tài liệu tương ứng hay không, cung cấp tin tức định vị chính xác hoặc là các cách khác để ra vào hay không. Việc này phải nhờ tiểu thư ma thuật sư hỏi thầy của cô ấy rồi. Ôi, thật hy vọng tiểu thư ma thuật sư nhanh chóng trở thành nhà lữ hành. Như vậy cô ấy không cần dựa vào việc viết thư mới có thể liên lạc được với thầy của mình, có thể trực tiếp truyền tống tới đó. À, hiện giờ cô ấy cũng biết rồi, nhưng mà ghi lại nhiều lần lữ hành như vậy thì cũng sẽ dọa thầy cô ấy sợ, dẫn đến nghi ngờ, thật là phiền. Nếu gia tộc Abraham không lưu lại ghi chép, chẳng lẽ phải thử đối thoại với cả ngày ghét sao? Việc này không những rắc rối mà còn nguy hiểm. Điều quan trọng nhất là tiểu thư ma thuật sư còn chưa tới danh sách năm, lần nào cũng chỉ nghe loáng thoáng, càng không thể đáp lại ngài Gates. Mình lại không thể biến cô ấy thành binh ống của mình, hoặc là giáng trần nhập vào xác cô ấy. Lúc đầu Glenn kéo ma thuật sư Phil vào trong trên sương mù xám, đã từng nghiêm túc cân nhắc đến việc khi danh sách của mình tăng lên sẽ thông qua vị tiểu thư này để đối thoại với cả ngài Gates. Sau đó anh hiểu biết nhiều hơn, cũng sợ hãi hơn, cho nên không dám mạo hiểm nữa. Ngoài ra thì cấp bậc hiện giờ của anh cũng không có cách thức nào vừa hữu hiệu vừa an toàn. Sau khi suy nghĩ lên lên xuống xuống trong đầu, Glenn bỗng thở dài một tiếng, nói ra một từ: kiên nhẫn. Trên biển cả thì trong một hòn đảo khá là sôi động nào đó của hải tặc, Phil cầm ly thủy tinh lên, nhấp một ngụm chất lỏng trong suốt không màu, bên trong với vẻ chờ mong. Gương mặt cô lập tức thâm nhăn nhó, giống như uống phải thứ gì khó nuốt vậy. Phi Phi, cái loại rượu Ranji này mạnh quá, nhưng mà lại kém chất lượng nữa. Vì sao họ có thể uống sảng khoái đến vậy? Phil bỏ chén rượu rơi xuống, giơ tay phải lên quạt quạt trước miệng, nhỏ giọng lẩm bẩm: ngoại trừ hàm lượng cồn quá cao thì nó hoàn toàn không có ưu điểm nào khác. Đúng rồi, à còn rẻ nữa. Sau khi uống một hớp nước lạnh đựng ly khác, Phil cầm lấy bút máy viết lên một quyển bút ký có chất lượng khá tồi. Hải tặc nơi này chỉ chạy theo rượu mạnh, hơn nữa còn để ý đến giá cả sao? Đối với họ mà nói thì uống say khướt quan trọng hơn mọi chuyện. Ba tên hải tặc tôi quen nói cho tôi biết, thành phố cảng này do chính họ xây dựng lên. Lúc đầu họ neo đậu thuyền ở đây, cất giấu chiến lợi phẩm, thu xếp cho người nhà. Sau đó thì lần lượt có người phá sản, nhà mạo hiểm, người trốn thuế lưu lạc đến đây, ở lại định cư, gieo trồng khai hoang trong đảo, xây dựng nhà cửa. Tiếp đó thì chợt giao dịch được hình thành. Các thương nhân trên biển giống hệt như cá mập người thấy mùi máu tươi vậy, ào ào đổ tới. Viết đến đây thì Phil ngẩng đầu lên, nhìn ba hải tặc đang cuộn mình trong góc tường. Các anh còn gì muốn nói không? Ba hải tặc cao to vạm vỡ đồng thời run lên, nói với cả vẻ cầu xin: không còn nữa, thực sự hết rồi. Không thể không nói, bắt chước phong cách của ngài thế giới để đối phó với cả hải tặc, cảm giác rất tuyệt. Phil âm thầm cảm khái một câu, lắc đầu, thu ánh mắt lại, tiếp tục viết. Nếp sống ở nơi này rất cởi mở, nếu phụ nữ để mắt đến người đàn ông nào đó thì cũng có thể ra giá. Mà đàn ông thì để ý đàn ông, phụ nữ thì để ý phụ nữ cũng đều được. Ba người bạn hải tặc của tôi nói rằng, lúc lênh đênh trên biển, bởi vì áp lực và sự vô vị kéo dài từ ngày này qua ngày khác, nên không tránh khỏi có người thử những hành vi cấm kỵ. Ở phương diện này thì họ rất thành thục, đều tự miêu tả lại những gì mình đã trải qua. Mặt khác, họ còn cho tôi biết một vài chuyện mà trong quá khứ tôi không thể tin được. Không ngờ đám hải tặc lại tôn trọng dân chủ và công bằng. Điều này quả thực đã lật đổ nhận thức của tôi. Những suy nghĩ kỹ càng một chút thì dường như cũng không có gì khó lý giải. Ít nhất là họ chưa nói mình theo đuổi chính nghĩa. Ba người bạn hải tặc kia đã giải thích với tôi rằng, khi một người cộng vũ khí không có thực lực nghiền nát tuyệt đối, thì nên giải thích với tôi rằng, thì nên thuyền hải tặc chắc chắn là đa số thắng thiểu số. Hơn nữa không thể khống chế một con thuyền lớn cần sự hợp tác của rất nhiều người. Những nhân tố này cộng lại khiến đoàn đội hải tặc cực kỳ dân chủ. Cứ cách một thời gian là có một vị thuyền trưởng bị thuộc hạ bỏ phiếu trục xuất, thậm chí là tiêu diệt. Tôi nghĩ Nếu thuyền trưởng có thực lực tuyệt đối thì đoàn hải tặc chắc chắn sẽ phát triển thành một hình thái khác. Vì đến đây thì Phil lại ngẩng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, chỉ thấy dưới bầu trời xanh thẳm và mây trắng đang trôi là những ngôi nhà bằng gỗ hoặc bằng đá xây san sát với nhau, dày đặc lộn xộn vây quanh một cái tròn. Thỉnh thoảng thì có thể nhìn thấy vài đứa trẻ quần áo hơi rách nát nhảy chân sáo đi qua. Nghe tiếng huyên náo rất có sức sống động đó, Phil lại viết tiếp. Nơi đây thì không được quy hoạch như thành phố. Mọi người tùy ý xây nhà, mở rộng ranh giới, nên rất nhiều con đường chỉ có thể để một người qua lại, không thể nhìn thấy ánh mặt trời được. Phản ứng đầu tiên của tôi là một khi xảy ra hỏa hoạn, kết cục rất đáng sợ. Bách Lân đã từng xảy ra thảm kịch tương tự. Nhưng ba người hải tặc của tôi thì nói tôi biết rằng việc này không cần phải lo lắng, bởi vì nơi này ẩm ướt nhiều mưa, người nắm giữ năng lực đặc biệt cũng không hề che giấu điều gì. Nơi này còn chưa từng bị chiến tranh ảnh hưởng, tuy hỗn loạn nhưng mà lại mang đến cho người ta cảm giác rất yên bình. Ngoài ra thì người họ sợ nhất không phải là vua Nam Biển Nas, cũng không phải là các chuyện kinh dị, mà là nhà mạo hiểm điên cuồng Hermes Sparrow. Mỗi một hải tặc đều tự khuyên răn nhau: đừng uống rượu quá muộn, đừng đi đường ban đêm, đừng đi vào ngõ nhỏ, bởi vì rất có khả năng sẽ khiến mình mất tích, mà hung thủ được đồn đại là một quý ngài nào đó. Đây là một cách đi săn bắn sao? Càng viết thì vẻ mặt của Phil càng thêm chăm chú, vội vàng rút một xấp giấy khác ra, viết xuống nội dung đã có sẵn. Nửa đêm, trong bệnh viện luôn bao phủ bầu không khí lạnh lẽo, bóng tối ngoài cửa sổ cũng nồng đậm hơn các nơi khác. Không ai biết cô gái trong căn phòng đơn sơ kia vì sao lại muốn bảo người nhà của mình mang đến nấm và cỏ dại. Cũng không ai biết mấy thứ này cuối cùng đã đi đâu. Tóm lại, trong căn phòng không hề có dấu vết của lửa đốt, bên ngoài thì cũng không có rác vứt ra. Điều này khiến cho các cô y tá nghi ngờ bệnh nhân kia đã lén ăn sống nấm và cỏ dại. Trấn Hạ Ngọ dựa vào núi mà xây, chia là 3 tầng trung hạ. Thành Bạch Ngân đã dựng nơi trú ẩn ở đây. Đi Đếch Bét đan hai nắm tay đặt trước miệng, thấp giọng tụng niệm. Kẻ khờ không thuộc về thời đại này. Sau khi thành kính tụng niệm xong thì cậu ta đứng dậy, cầm lấy giá chữ thập màu xanh đồng mọc tua tủa mũi nhọn lên, đi ra đống lửa. Bởi vì chữ thập vô ám bài xích các vật phẩm thần kỳ khác, nên cậu ta tạm thời phải đưa chiếc búa khổng lồ lôi thần giống giận cho Hêm và Joshua mang theo. Trong quá trình tiểu đội thăm dò của Thành Bệnh Ngân tập hợp, Colin đang ở Bách Lan đã đi vào phía trên sương mù xám, cầm quyền trượng hải thần, dựa vào một ngôi sao đỏ thẫm đang phập phồng. Nhìn tình hình của Trấn Hà Ngọ và mở rộng tầm nhìn về phía vương đình người khổng lồ kia. Nếu không dùng điểm sáng cầu nguyện và quyền trượng hải thần, chỉ đơn thuần thông qua ngôi sao đỏ thẫm, Colin tạm thời chưa thể đạt được phạm vi quan sát rộng như vậy. Tầm mắt vừa di chuyển, trong mắt của Colin dần hiện ra cảnh tượng hoàng hôn và rực rỡ vừa thâm trầm. Những nơi hoàng hôn bao phủ là quần thể kiến trúc với vô số cung điện, vô số tháp cao chập trùng và tường thành hùng vĩ. Chúng mênh mông mà tráng lệ, giống như những kỳ tích chỉ tồn tại trong truyền thuyết thần thoại vậy. Hơn nữa còn đứng im trong dòng chảy thời gian, vương đình người khổng lồ. Glenn thử kéo gần tầm nhìn, phát hiện ra mình không thể nhìn thấy rõ ràng tình hình cụ thể phía dưới mảng hoàng hôn kia. Không hổ là đất nước của cổ thần, hơn nữa còn không phải vì bị vứt bỏ hay che giấu. Chẳng trách lúc trước các vua thiên sứ đã chọn nơi này làm địa điểm tu hội bí mật, hy vọng sau khi mặt trời nhỏ tiến vào khu vực vương đình người khổng lồ sẽ cầu nguyện để giúp mình nhìn rõ hơn chút. Colin hơi đăm chiêu khẽ gật đầu, đồng thời thì anh chuyển một phần chú ý đến trưởng lão Loya người chăn kiều, phát hiện ra trong người phụ nữ này đang cất giấu một bộ giáp toàn thân màu bạc hư ảo. Đây là ác linh mà bà ta đang chăn thả sao? Tạm thời chưa nhìn thấy tạo vật chủ chân thật gây ra ảnh hưởng gì. Colin thong thả thở phào, kiên nhẫn chờ đợi diễn biến tiếp theo. Qua một hồi thì dưới sự chỉ đạo của chủ tịch Colin Ilac, 9 người đi Đếch Bét tạo thành một tiểu đội thăm dò, rời khỏi nơi trú quân của Trấn Hà Ngọ, dọc theo cầu thang thẳng bằng đá đi Sam. xuyên qua các tòa nhà cao lớn âm u, bước về phía đỉnh núi. Cấp bậc thấp nhất của họ là danh sách 6. Hơn nữa phần lớn đều thuộc về con đường chiến sĩ, nên tốc độ đi khá nhanh. Sau khi thanh trừ mấy đợt quái vật có người khổng lồ thối rữa làm chủ, rốt cục đã đi vào khu vực được hoàng hôn bao phủ, bị những kiến trúc mang cảm giác sử thi rõ rệt làm cho chấn động. Trong thời gian ngắn không ai lên tiếng cả. Đây cũng là lần đầu tiên mà họ không thấy có tia chớp đan sen tồn tại một nơi có ánh sáng tự nhiên. Kẻ săn ma Colin hơi nhau mắt lại, lấy ra một bình kim loại nhỏ, uống hết chất lỏng bên trong. Trải qua nhiều thế hệ, họ thích ứng với hoàn cảnh bóng tối thâm trầm, chớp lóe thường xuyên hơn, có nỗi sợ hãi bản năng đối với cả tình huống hoàng hôn ngưng động lại này. Vui vì hy vọng nhưng lại e sợ. Sau khi uống xong ma dược, chuẩn bị tâm lý sẵn sàng, Colin Ilac và người chăn cừu Loi ra dẫn các thành viên của tiểu đội thăm dò bước vào ánh sáng hoàng hôn phía trước. Sau khi uống xong ma dược, chuẩn bị tâm lý sẵn sàng, Colin và người chăn cừu dẫn mọi người tiến vào hoàng hôn phía trước. Đi đích thì còn chưa kịp phản ứng gì đã thấy màu xanh đồng trên chữ thập vô ám bị bóc ra để lộ thực thể được tạo thành bằng ánh sáng thuần túy. Ánh sáng tỏa ra từ thực thể cũng không trong vắt mà hơi nhuộm màu sắc đặc hữu của hoàng hôn. Ngay sau đó thì Derek cảm thấy mình như rơi xuống vực thẳm vậy, giống như đang ở trong thời khắc mệt mỏi nhất vào ban ngày, đã chuẩn bị sẵn sàng nghênh đón đêm tối sắp buông xuống vậy. Chương 1133, người trông coi hùng mạnh. Những tòa kiến trúc vĩ đại lặng lẽ đứng dưới ánh hoàng hôn biến mất, bất biến. Bốn phía không hề có âm thanh nào cả, cảnh tượng hệt như một bức tranh vậy. Đi trong hoàn cảnh như vậy thì đi đách bét lại hơi căng thẳng so với lúc thăm dò ở những nơi ẩn sâu trong bóng tối, tóc gáy dựng hết cả lên. Sau khi tiến vào nơi được hoàng hôn ban phủ, cả tiểu đội thăm dò gồm cả chủ tịch Colin Ilac và người chăn cừu trưởng lão Loi Gia đều không thể tránh khỏi trạng thái mệt mỏi kiệt quệ, có cảm giác như đã bước vào những năm cuối đời vậy. Mà theo họ tiến về phía trước, người khổng lồ thối rữa lang thang trên đường hoặc là từ trong các tòa kiến trúc lao ra ngày một nhiều lên, càng lúc càng mạnh. Một phe yếu đi, một phe mạnh lên. Dường như đường đi bắt đầu trở nên gian nan. Trải qua vài trận chiến dữ dội, tiểu đội thăm dò của Thanh Bạch Ngân rốt cục cũng phá được phong tỏa và ngăn chặn của đám quái vật kia. Đi tới một khu vực cực kỳ yên tĩnh, không có một âm thanh nào cả, khiến da đầu người ta phải tê dại. Trong tình huống như vậy thì kẻ săn ma Colin không thể không phá vỡ sự yên lặng, nhắc nhở một câu. Điều này có nghĩa là chúng ta đã thực sự tiến vào vương đình người khổng lồ rồi, sắp tới gần khu vực trung tâm, mức độ nguy hiểm chỉ có tăng, không giảm đâu. Nghe thấy vậy thì một vài thành viên của tiểu đội thăm dò bị hoàng hôn ảnh hưởng đã xuất hiện sự dao động nhất định. Theo họ thấy, tuy giai đoạn trước phần lớn thời gian tiểu đội của mình đều không dám dừng lại, sợ bị đám người khổng lồ thối rữa bao vây, nhưng mà dù sao thì cũng đã xuất hiện tình huống thanh trừ được toàn bộ quái vật trong một khu vực nhỏ, có thể nghỉ ngơi, có thể nghỉ ngơi lấy sức một lát. Nhận được khá nhiều đặc tính phi phàm, tài liệu thần kỳ và phối phương ma dược, như vậy cuộc thăm dò này có thể coi là thu hoạch đủ, không cần phải đi sâu thêm nữa. Việc nên làm nhất lúc này là tìm một tòa nhà thích hợp, thành lập một nơi đóng quân tiền tuyến để chuẩn bị cho cuộc thăm dò thứ hai. Nghe đề nghị như vậy thì Colin Ilac không nói gì thêm, chỉ nhấn mạnh rằng mục đích của cuộc thăm dò lần này là dốc sức tìm hiểu tình hình đại khái của vương đình người khổng lồ để tích lũy đủ thông tin cho cuộc hành động về sau. Sau đó ông bảo một đội viên tên là Antina trấn an những người đang dao động ý chí, bởi vì người chăn cừu trưởng lão Loi Gia cũng ủng hộ chủ tịch, nên vài thành viên trong tiểu đội nhanh chóng điều chỉnh xong tâm trạng, lặng lẽ đi theo chủ tịch về phía trước. Qua một hồi thì họ nhìn thấy một cầu thang rất lớn được làm bằng đá, nó có màu xanh trắng nhưng lại được phủ một lớp ánh sáng màu cam, vừa rực rỡ vừa vắng lặng. Mỗi bậc cầu thang này đều khá cao, nếu là nhân loại bình thường thì chắc chắn phải cố hết sức mới bước lên được. May mà trưởng lão Loi Gia và người thấp nhất trong tiểu đội thăm dò cũng cao gần 1m9, hơn nữa còn có thể điều khiển cuồng phong. Phía trên cầu thang khổng lồ là tường thành hùng vĩ đến mức phải ngẩng đầu lên mới nhìn thấy đỉnh. Bên trên thì còn có nhiều dấu vết bị phá hoại và thiêu cháy. Một vài chỗ có mũi tên to như cây cổ thụ vậy, dài đến vài trăm mét cắm vào, khiến cho một phần đá bị sụp xuống. Ở giữa tường thành là một cánh cổng lớn cao đến mấy chục mét. Màu sắc của nó thiên về lam xám, có rất nhiều cây đinh màu vàng được khảm lên trên. Có hai thủ vệ đứng hai bên, chỉ nhìn thôi đã có cảm giác áp bách mạnh mẽ. Họ cao đến 5-6 mét, mặc áo giáp toàn thân màu bạc kiên cố tinh xảo. Một người cầm kiếm lớn, một người thì cầm rìu trúc xuống đất. Phía sau mặt nạ đều tỏa ra một vầng hào quang màu cam, giống như một con mắt vậy. Kỵ sĩ bạc, kẻ săn ma cô lên giơ tay phải lên, đặt ngang kiếm trước mặt, cản lại các thành viên của tiểu đội thăm dò ở phía sau. Ông đã bỏ hai thanh kiếm ở sau lưng xuống từ sớm, bôi hai loại thuốc khác nhau lên chúng. Kỵ sĩ bạc đi đếch bét nghe thấy thế thì mí mắt chợt giật giật, tim đập dữ rồi. Gần đây cậu tiếp xúc với cả một vài người có địa vị cao ở chỗ chủ tịch, mới biết được một vài tin tức. Biết danh sách ba con người khổng lồ có tên kỵ sĩ bạc, cũng biết Thành Bạch Ngân thiếu phối phương ma dược chính xác, nhưng có đặc tính vi phạm tương ứng. Điều khiến Direct sợ hãi là người trông cửa ở khu vực trung tâm của vương đình người khổng lồ lại là bán thần danh sách 3, cao hơn một cấp bậc so với sức chiến đấu mạnh nhất của Thành Bạch Ngân. Mà chỉ riêng khu vực cổng của vương đình thôi, nếu có thể xâm nhập vào thì không biết còn gặp phải thứ gì. Sau khi khiếp sợ, Direct cũng khó mà kiềm chế được sự chờ mong nhất định chợt xuất hiện trong lòng. Có lẽ trong vương đình người khổng lồ có thể tìm được phối phương ma dược danh sách 4 con đường người khổng lồ. Nếu như vậy thì chủ tịch có khả năng trở thành kỵ sĩ bạc, khiến thực lực của Thành Bạch Ngân tăng lên rất nhiều. Điều đó càng có năng lực tiến sâu vào vương đình người khổng lồ hơn, tìm được nhiều phối phương ma dược hơn, săn bắn được nhiều quái vật hơn, thu hoạch được nhiều đặc tính phi phạm cấp bậc cao và tài liệu thần kỳ. Direct theo bản năng nhìn thoáng qua xung quanh, phát hiện ra phản ứng của đám thành viên tiểu đội thăm dò Joshua, Hem, Antina về cơ bản đều giống hệt mình, vừa lo lắng sợ hãi vừa mang theo chút chờ mong. Lúc này thì người chăn cừu Loya tiến lên hai bước, đứng song song cùng với cả Colin Ilac, nhìn hai bên kỵ sĩ bạc không biết bị rơi vào trạng thái nào trước cánh cổng lam xám, nói: nếu chỉ có một thì chúng ta còn có cơ hội xử lý. Ý thực sự của bà ta là hiện giờ có hai kỵ sĩ bạc, cho dù chúng ta chấp nhận mức độ thương vong lớn thì cũng không cách nào tiêu diệt sạch kẻ địch được. Cho dù chủ tịch có thể khống chế hình thái sinh vật thần thoại, bình thường có thể đánh một trận với cả danh sách 3, nhưng hoàn cảnh nơi này cũng không cho phép ông thử làm như vậy. Sự suy yếu do hoàng hôn bao phủ mang đến vốn có thể chịu đựng, hiện giờ chưa chắc đã chịu nổi. Colin Ilac gật đầu, liếc nhìn Loya và Direct Beck, quan sát phía trước một lát rồi nói: trước mắt xem ra chỉ cần chúng ta không tới gần cánh cổng lớn kia thì hai thủ vệ này cũng sẽ không tấn công chúng ta đâu. Có lẽ thử dụ một vị kỵ sĩ bạc rời đi, xử lý từng người một. Nữ chiến sĩ tên là Antina cân nhắc rồi đưa ra một đề nghị. Cô có một mái tóc dài màu đỏ rượu, ngũ quan thì tuy không tinh xảo nhưng khi tổ hợp với nhau lại tạo ra một tổng thể rất khí chất tươi đẹp. Trong hành động thăm dò này, nhiệm vụ chủ yếu của cô là nhờ việc chấp trưởng một vật phong ấn mà trị liệu vấn đề tâm lý cho các đội viên, đối chọi với những kẻ địch có năng lực trong lĩnh vực tinh thần. Ý cụ thể của Antina là các thành viên dụ cho một trong hai kỵ sĩ bạc rời khỏi nơi này, dựa vào địa hình và sự phối hợp để hoàn thành việc đó. Còn chủ tịch và trưởng lão Loya sẽ hợp sức đối phó với cả kỵ sĩ bạc còn lại, gắng sức giải quyết nhanh gọn. Đây là cách xử lý cơ bản khi gặp tình huống tương tự của Thành Bạch Ngân. Cho dù chỉ có một kỵ sĩ bạc cũng rất khó khăn, hơn nữa không thể đảm bảo rằng vị kỵ sĩ bạc bị mọi người dẫn đi kia sẽ trực tiếp để lộ ra hình thái sinh vật thần thoại. Kẻ săn ma cô lên điềm tĩnh bác bỏ đề nghị của Antina, chưa đề cập đến việc bản thân kỵ sĩ bạc còn có năng lực phi phạm mạnh mẽ. Chỉ cần nó để lộ ra hình thái sinh vật thần thoại thôi thì phần lớn các thành viên trong tiểu đội thăm dò của Thành Bạch Ngân đều không thể nhìn thẳng vào, sẽ bị ảnh hưởng đến, căn bản không thể đọ sức được nó đâu. Không đợi các thành viên còn lại lên tiếng, Colin Elak quay lại liếc nhìn một cái. Đi đường khác thôi. Didek đã phát hiện ra được một ít tư liệu trong thế giới ngược của Trấn Hạ Ngọc. Bên trong có ghi khu vực phía sau vương người khổng lồ có một lối đi. Người chăn kiều trưởng lão Loi Gia lập tức chuyển ánh mắt về phía Didek Beck, lạnh lùng, bình tĩnh, không mang theo chút cảm xúc nào. Didek thì theo bản năng giơ chữ thập vô ám trong tay cao hơn một chút, kiềm chế nỗi sợ hãi khó mà diễn tả bằng lời. Được, Loi Gia đồng ý. Thế là tiểu đội thăm dò rời khỏi cầu thang khổng lồ bằng đá kia, đi vòng sang bên trái. Không mất bao lâu thì họ đã nhìn thấy một con đường nhỏ gập ghềnh. Bên phải là vách đá cao chót vót, bên trái là vực sâu không thấy đáy, chỉ có tầng mây đang trôi nhuộm màu hoàng hôn. Đương nhiên, đường nhỏ chỉ là so với cả người khổng lồ mà thôi. Còn đối với cả các thành viên của tiểu đội thăm dò thành Bạch Ngân thì vẫn khá là rộng. Trong lúc tiến từng bước về phía trước, linh cảm của đám người đi đếch cùng dao động, theo bản năng nhìn sang bên cạnh. Bên rìa vách núi, từng bàn tay sưng phù màu lam xám từ trong đám mây màu cam thò ra, chụp vào nơi đó chi chít dày đặc, không đếm xuể. Nếu đây đều là người khổng lồ, cho dù chỉ là người khổng lồ danh sách 7 thôi, danh sách 6 dựa vào số lượng này thì cũng đủ để tiêu diệt toàn bộ tiểu đội thăm dò của Thanh Bạch Ngân rồi. Colin Elak định vung kiếm lên thì Didek đột nhiên có chút cảm giác kỳ lạ, giơ cao chữ thập vô ám trong tay lên, ấn đầu ngón tay vào một mũi nhọn, khiến máu đỏ tươi chảy ra. Giá chữ thập thuần khiết phát ra hào quang màu hoàng hôn sáng ngời, tựa như cả không gian quay về thời điểm giữa trưa. Chúng lan tràn về phía vách núi, bao trùm lấy đám người khổng lồ màu lam xám đang định leo lên này. Những người khổng lồ này đồng thời ngừng lại tại chỗ, cơ thể nhạt dần đi, cuối cùng tan rã hoàn toàn. Chúng không phải là người khổng lồ thực sự, mà là những oan hồn u ảnh lưu lại sau những người khổng lồ này chết đi, cho nên chữ thập vô ám đã có cảm ứng. Nó là vật phong ấn cấp thánh lĩnh vực mặt trời, cũng là khắc tinh của oan hồn. U ảnh và ác linh sau khi dễ dàng giải quyết đám quái vật này, tiểu đội thăm dò của Thanh Bạch Ngân lại tiếp tục cảnh giác đi về phía trước. Qua một lúc thì rốt cục họ cũng vòng qua vách núi, nhìn thấy một cánh rừng rậm âm u. Trong cánh rừng này thì cây cối đều cao mấy chục mét, gốc cây to lớn, nhưng vỏ cây lại bong ra từ mảng, thân cây hư thối, cành lá héo rũ, nhìn trực quan thì mang lại cho người ta cảm giác an toàn. Những cành lá này vốn phải đan xen với nhau, tạo thành một cái mái che giữa không trung, ngăn cản ánh hoàng hôn, khiến cho bên trong trở nên tăm tối. Nhưng mà lúc này thì vì một lượng lớn cây cối đã bị gãy đổ, nên ánh sáng màu cam có thể xuyên qua cánh rừng dài xuống đất. Dùng mắt thường thì có thể nhìn thấy được cả một mảng rộng lớn. Đây là nơi mai táng thủy tổ người khổng lồ, cũng chính là rừng rậm suy bại, vua cha mẹ của người khổng lồ. Didek nhìn cảnh tượng phía trước, tính nhẩm xem mình có thể sử dụng chữ thập vô ám trong bao lâu nữa, sau đó thì lên tiếng nói với cả chủ tịch và đồng đội phía sau. Colin Elak thì nhìn chăm chú vào cánh rừng rậm một hồi, rồi nói: đã bị phá hỏng rồi, cho dù còn nguy hiểm nào còn sót lại thì cũng không đáng sợ lắm. Chúng ta có thể thử thăm dò một chút. Vâng, thưa ngài chủ tịch. Didek đáp lại một chút, không hề do dự. Giá chữ thập của tôi có thể kháng lại hoàn cảnh ở nơi này, để tôi đi trước. Cậu ta nhờ ngài thế giới từng nhắc nhở, trong cánh rừng rậm này có thể ẩn chứa sự ô nhiễm nào đó mà chữ thập vô ám có thể đưa ra hoàn cảnh hữu hiệu. Cô lên mái tóc hoa râm khẽ gật đầu nói: cẩn thận xung quanh. Didek lặng lẽ hít sâu vào một hơi, sải bước đi vào rừng rậm suy bại. Cùng lúc đó thì cậu ta mượn sự tiện lợi khi đi phía trước, nhỏ giọng tụng niệm tôn danh kẻ khờ. Sau đó Colin bị hoàng hôn che mất tầm mắt, mất kết nối một thời gian, rốt cục có thể nhìn thấy được tình huống cụ thể, chỉ có điều không thể mở rộng tầm nhìn ra phía xa xa. Và các bạn thân mến, trong ngày hôm nay thì có vẻ như là chúng ta sẽ khám phá ra được vương đình người khổng lồ có những bí mật gì rồi. Hẹn gặp lại các bạn vào ngày mai nha. Ok, bây giờ thì đừng quên ấn một like, một subscribe, một share cho mình nha. Goodbye.